Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, chùa sót trùng thiên điêu thuyền. Theo đại chiến tiến đến, Ngọa Hổ Thành bên này bầu không khí càng khẩn trương, dân chúng cũng càng ngày càng hoảng, bởi vì nhà mình chúa công trước đây không lâu vừa mới đổ người khác đô thành. Bọn hắn thực sự không thể xác định vạn nhất Ngọa Hổ Thành bị công phá về sau, cái khác chư hầu sẽ như thế nào đối đãi Ngọa Hổ Thành bách tính. Còn có, nghe được các lộ chư hầu phái ra đại quân số lượng, có chút bách tính dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại. Lữ Bố 30 vạn, Tào Tháo 10 vạn, Tôn Kiên 15 vạn, Lưu Bị 10 vạn. Những đại quân này số lượng cộng lại đều nhanh gặp phải Ngọa Hổ Thành bách tính nhân số. Chớ nói chi là so Ngọa Hổ Thành đại quân nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên trăm tin là thật không có lòng tin. Đối với cái này, Ngọa Hổ Thành cao tầng rất là thông cảm, cũng không có tận lực đi khó xử bách tính, thậm chí còn phát ra hứa hẹn, dân chúng đi về sau muốn tiếp tục trở về, Ngọa Hổ Thành vô điều kiện tiếp thu. Tin tức này mới ra, lập tức dẫn tới rất nhiều bách tính lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Ngọa Hổ Thành những đại quan sẽ vì bọn hắn như thế suy nghĩ. Thế là, dân chúng nhao nhao biểu thị, bọn hắn đều không đi xa, liền trốn đến phía sau Ngọa Hổ Sơn mạch bên trong đi. Như cần bọn hắn có thể tùy thời xuất hiện chi viện. Bên này, dân chúng bối rối, Ngọa Hổ Thành một đám cao tầng lại là tuyệt không hoảng, thậm chí trên mặt còn tràn đầy tùy ý tiếu dung, phảng phất tuyệt không lo lắng sắp có 65 vạn đại quân vây khốn nơi này. Thậm chí ngay tại hôm nay, đã sớm kiến tạo tốt hoàng cung cửa cung lần thứ nhất bị thị vệ từ từ mở ra. Bọn hắn đã làm tốt nghênh đón mình vương trở về một khắc này. Chúa công bên kia đưa tin, Triệu vương gia đã mang theo gần 10 vạn tinh binh đi chặn giết Tôn Kiên 15 vạn bộ hạ. Dự tính 6 ngày sau đó liền sẽ có tin tức. Quan vương gia, Trương vương gia thì mang 26 vạn thiết kỵ phân biệt mở hướng Ngọa Hổ quan, Phi Long quan. Trên tường thành, nhìn phía xa Trần Lưu sông phương hướng, Lưu Bá Ôn thần sắc bình tĩnh nói, bất quá hắn trong mắt lại là lộ ra loáng thoáng lo lắng. Hiển nhiên bây giờ nghĩ chính là một chuyện khác, đại nhân thế nhưng là đang suy nghĩ. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn ánh mắt chỗ phương hướng, Quách Gia đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức minh ngộ. Không sai, nếu như Tử Long tướng quân có thể đem kia Chu Thái bắt sống liền tốt. Trầm tư một chút, Lưu Bá Ôn nói ra mình ý nghĩ. Đại nhân, lần này Triệu vương gia một người muốn lực chiến Đông Ngô 4 người, muốn bắt sống thực sự là khó khăn. Thật dài thở dài một hơi, Quách Gia cũng là nhìn về phía Trần Lưu sông phương hướng. Ngọa Hổ Thành đông có Phi Long quan, tây có Ngọa Hổ quan, bắc có Ngọa Hổ sơn mạch, nam có rộng lớn vô cùng Trần Lưu sông. Trên lý luận nói loại địa thế này quả thực chính là hoàn mỹ nhất địa hình. Nhưng mà Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia loại này đỉnh cấp mưu sĩ lại là biết, Trần Lưu sông nhìn như là một đạo lệch trời chi hà, trên thực tế cũng là Ngọa Hổ Thành lớn nhất uy hiếp một trong. Nếu như những cái kia chư hầu không đi đường bộ đi đường thủy làm sao bây giờ? Bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay vòng qua Ngọa Hổ quan, Phi Long quan nối thẳng Ngọa Hổ Thành. Cho nên, tổ kiến một chi am hiểu trên nước tác chiến đại quân đã là lửa xém lông mày. Muốn tổ kiến am hiểu thủy chiến thủy quân liền nhất định phải có kinh nghiệm phong phú võ tướng mới được. Ngọa Hổ quan nhân tài đông đúc không giả, vô luận là bốn đại vương gia vẫn là Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, bọn hắn không có người nào am hiểu thủy chiến. Ngược lại là Đông Ngô Tôn Kiên dưới trướng Chu Thái, Lữ Mông đều là am hiểu thủy chiến một tay hảo thủ. Đây cũng là vì cái gì Lưu Bá Ôn nghĩ đến muốn bắt sống Chu Thái. Đem hắn chiêu hàng, ngọa hổ thành bốn phía tối thiểu nhất đều có cam đoan. Quân sư, thực sự không được liền cho chúa công phát một đạo mật tín. Lại phái một cái vương gia quá khứ. Nghĩ nghĩ, Quách gia vẫn cảm thấy hẳn là đem chuyện này coi trọng. Hai người bọn họ có thể nghĩ đến chỗ này sự tình. Các lộ chư hầu mưu sĩ đoán chừng cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại không nói trước chuẩn bị, có lẽ đằng sau liền sẽ bị đánh trở tay không kịp. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, luôn luôn cực tốt, chính là như thế, ta cái này cho chúa công phát một đạo mật tín. Về phần cuối cùng xử lý như thế nào vậy thì do chúa công quyết định đi. Lưu Bá Ôn quay người, nhẹ gật đầu, hắn cùng Quách gia cách nhìn đồng dạng, chuyện này không thể kéo. Ngay tại Lưu Bá Ôn bên này bắt đầu vì ngọa hổ quan mưu cầu có thể thống lĩnh thủy binh võ tướng. Thời điểm, Lạc Dương phía nam 300 dặm địa phương, một chi sát đại quân chính đi về phía trước tiến. Bất quá cái này trong đại quân, vậy mà còn có một cỗ trang phục dị thường xa hoa xe ngựa. Xe ngựa tốc độ cùng thiết kỵ so ra rõ ràng phải chậm hơn rất nhiều. Như thế khẽ kéo, toàn bộ thiết kỵ tốc độ không biết bị kéo chậm bao nhiêu. Dù vậy, không có một cái võ tướng hoặc là thiên tướng dám nhắc tới ra lời oán giận. Thậm chí liền ngay cả phó soái Sử Kiến Đường, đại tướng Vương Ngạn Chương, Vương Ngạn Đồng cũng không dám nói. Bởi vì đây là lần này đại quân chủ soái Lữ Bố Khâm Điểm. Trong xe ngồi không phải người khác, chính là Đại Hán Vương triều đệ nhất mỹ nữ Điêu Thuyền. Lúc này, chẳng những Điêu Thuyền nằm nghiêng tại xe ngựa, liền ngay cả Lữ Bố cũng là ngồi xếp bằng trong xe ngựa. Trước mặt của hắn còn đặt vào một cái ít rượu bàn. Thiền Nhi, người yên tâm, lần này đi, ta định để kia ngọa hổ thành không có một ngọn cỏ. Mười phần cưng chiều nhìn thoáng qua nằm tại hoa trung mỹ nữ. Lữ Bố nâng cốc ngọn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tướng quân, thần thiếp còn có một điều thỉnh cầu. Đó chính là bắt được ngọa hổ thành đứng đầu. Có thể hay không đem hắn giao cho ta đến xử lý. Ngay tại Lữ Bố vừa mới nói xong, Điêu Thuyền bỗng nhiên một cái xoay người, đứng lên trực câu câu nhìn chằm chằm Lữ Bố con mắt. Một cái tay khác thì là thuận thế khoác lên Lữ Bố trên cổ. Giao cho ngươi xử lý. Lữ Bố không hiểu. Đúng vậy, tướng quân, ta Điêu Thuyền cả đời cho tới bây giờ không có bị người khinh thị qua. Cái này Văn Hạo là cái thứ nhất. Tất cả ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết ở trước mặt ta. Nói ra câu nói này thời điểm, Điêu Thuyền nghiến chặt hàm răng, trong mắt trừ oán hận vẫn là oán hận. Hồi tưởng lại lúc trước mình lần thứ nhất tiến về ngọa hổ quan, liền bị thuộc hạ của hắn làm như không thấy. Lại về sau 18 lộ chư hầu thảo phạt Trương Nhượng, nàng lại một lần bị không để ý tới. Cái này khiến từ trước đến nay tự tin Điêu Thuyền một trận hoài nghi lên dung mạo của mình. Cho nên từ nơi đó về sau Điêu Thuyền trong lòng liền thề. Không diệt trừ ngọa hổ thành thề không làm người. Nhưng mà, mỗi một lần kết quả luôn làm nàng im lặng. Lữ Bố cường hãn, nhưng ngọa hổ thành người cường hãn hơn. Thậm chí còn, thẳng đến 3 năm trước đây, ám lôi cốc sự tình truyền đến. Cái này nhưng làm Điêu Thuyền cho vui vẻ hỏng. Cứ như vậy, nàng hài lòng trở thành Đại Hán Vương triều thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố nữ nhân. Tại trong 3 năm này nàng còn an ủi mình như vậy. Kia ngọa hổ thành Văn Hạo không nhìn mình cũng không phải là bởi vì chính mình dáng dấp không đẹp. Mà bởi vì kia Văn Hạo đối với nữ nhân liền không có hứng thú. Nhưng hết lần này tới lần khác trước đây không lâu, Tiêu Giao phái Lâm Viễn xuất thế, hắn xông quan giận dữ vì hồng nhan, đồ sát Triệu Tống kinh sư. Sự tình truyền về Đại Hán về sau, không biết dẫn tới bao nhiêu nữ nhân vì đó khuynh đảo. Các nàng trong lòng đều đang nghĩ, khi nào mình nam nhân cũng là như thế. đời này liền không tiếc. Điêu Thuyền cũng nghĩ như vậy qua, thậm chí nàng cảm thấy mình nam nhân cũng là đại hán thứ nhất võ tướng, nếu như ra chuyện như vậy tất nhiên cũng đều vì nàng vây thành. Nhưng mà ngay sau đó, khi Lâm Viễn chính là Văn Hảo tin tức truyền đến lúc, Điêu Thuyền liền không bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?